Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 707, Hoàng Phong Lĩnh. Đại Thánh Đấu Linh Cát, Lục Thanh Phong đem thất cầm tiểu diễn thần số cường hóa vì vô thượng đại thần thông. Có đủ loại huyền diệu, có thể xu lợi tránh hại, tâm huyết dâng trào, biết trước, chẳng những tự thân. Cùng hắn thân cận, phàm là có nguy cơ, Lục Thanh Phong cũng có cảm ứng. Lần này, chính là đại ca Hoàng Phong Đại Thánh gặp nạn, hắn mới không kịp chờ đợi từ Tây Du thời không quay lại. Đại ca đợi ngươi như thân đệ, nếu là có phiền phức, xác thực hẳn là chạy trở về giúp đỡ. Ngao Nhạc cũng là tri ân, cùng Lục Thanh Phong trùng phùng về sau. Thường xuyên nghe Lục Thanh Phong nhắc lên địa tiên giới Hoàng Phong Lĩnh bên trong đại ca. Nhị ca, vì vậy cũng có thể lý giải, chỉ là vẫn như cũ có chút lo lắng. Đại ca đạo hạnh cao thâm, lại có tam muội thần phong, bốn châu tứ hải khó có kẻ ngang hàng. Phu quân bây giờ tuy là kim tiên đạo hạnh, nhưng lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lần này đi khi vạn sự cẩn thận. Ta minh bạch, cho nên lúc này mới phải nhanh một chút, chạy trở về, thừa dịp kim tiên đạo hạnh vẫn còn, mới có thể tương trợ đại ca. Lục Thanh Phong gật đầu nói, đây cũng là ngược dòng tìm hiểu thời không tu hành tệ nạn một trong tu vi mang theo. Nhưng lại không biết cái gì thời điểm sẽ biến mất, sẽ rút lui, như ngày đó, Lục Thanh Phong nếu là tại cùng Hoàng Mi đồng tử đại chiến thời điểm. Trùng hợp sát kiếp thời không phá diệt, khiến hắn một thân tu vi rút lui đến địa tiên cấp độ. Đồng thời chí bảo ngũ sắc thần quang tiêu tán, hắn cũng soát không đi nhân chủng túi. Kết cục sợ là đáng lo, lại bây giờ kim tiên tu vi cũng giống là không trung lâu các. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ sụp đổ, dùng cái này tu vi, một khi trêu chọc cừu địch định cũng là ngang nhau cấp độ. Đợi cho bị đánh về nguyên hình thời điểm, ngày xưa cừu địch nhưng chính là ngưỡng mộ núi cao, như bị trả thù, tính mệnh khó đảm bảo, có lợi thì có hại, lấy kim tiên tu vi, có thể tranh thủ càng nhiều tài nguyên, dù là ngày sau rơi xuống, thân gia cũng cực kỳ phong phú, có thể tăng tốc tu hành, Lục Thanh Phong nghĩ thấu triệt, lợi và hại tất cả đều nhìn rõ ràng. Cất giữ trong lòng, không dám tự cao tự đại, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Cùng Ngao Nhạc nói hai câu, Lục Thanh Phong không dám trì hoãn, thất cầm tiểu diễn thần số chỉ có thể để hắn có mơ hồ cảm ứng được đại ca gặp nạn. Nhất thời bán hội lại tính không ra đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Dưới mắt Quảng Nguyên giới cách xa nhau địa tiên giới rất xa. Chỉ có thể nhanh chóng đi đường. Lúc gần đi, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, gọi bên trên Viêm Thần Đại Tướng, Dương Gian Siêu Thần Đại Tướng cùng về sau tìm nơi nương tựa Quảng Nguyên Tiên Đình Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng, lại mang lên Tần Chăn thi thể, mang lên Phương Thiên Ngọc Tỷ cùng Thiên Tử Kiếm. Lúc này mới lên đường. Hết thảy cẩn thận, Ngao Nhạc đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong rời đi. Trên tay khẽ vuốt bên hông hai cái bảo hồ lô, an tâm rất nhiều, cùng lúc trước Lục Thanh Phong bỏ mình không tin tức so sánh. Lần này rời đi, tốt xấu còn có hai đạo phân thân lưu lại, còn nữa nói, lấy Lục Thanh Phong kim tiên đạo hạnh, dù là tại trong địa tiên giới, chỉ cần không phải những cái kia đỉnh tiêm đại năng xuất thủ, có thể đối phó hắn không ít. Nhưng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng sợ là sẽ không quá nhiều. Hư không rộng lớn, Quảng Nguyên giới bị trục xuất vô tung, liền xem như Lục Thanh Phong cũng không biết bây giờ thân ở nơi nào. Lại càng không biết địa tiên giới tại phương nào, nhưng cũng may hắn bây giờ có kim tiên đạo hạnh, vô thượng đại thần thông thất cầm tiểu diễn thần số không ngừng bấm đốt ngón tay địa tiên giới. Phương vị vô thượng đại thần thông vân điên bộ đi đường. Cho đến hôm nay, vân điên bộ thi triển ra, mới xem như chân chính cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ, tiêu dao giữa thiên địa. Hoàng mi đồng tử một đường tìm một đường tìm, trọn vẹn hơn 100 năm mới từ địa tiên giới đi vào lúc ấy tinh hải giới. Mà Lục Thanh Phong mới vẻn vẹn 10 năm không đến, liền đã tìm tới địa tiên giới chỗ, bước ra một bước, xé rách tiên giới hàng rào, linh khí đập vào mặt. Thời gian qua đi hơn 13,000 chờ, Lục Thanh Phong trở về địa tiên giới, Nam Chiêm Bộ Châu, Hoàng Phong Lĩnh, núi vẫn là núi, lĩnh vẫn là lĩnh, sườn núi vẫn như cũ là sườn núi, khe vẫn như cũ là khe, suối yên nguyên leng keng vang, hoa như cũ xông vào mũi hương, nhưng ở núi cao chỗ, lĩnh cấp trên, lại có một vị cao tăng ngồi xếp bằng. Sau đầu Phật quang lấp lánh, sau lưng có La Hán, Yết Đế, Kim Cương, Tỳ Khưu Ni, Yêu Bà Nhất, vô số thánh tăng, đạo giả, chính xác cũng hoa thơm diễm lệ, thụy khí rực rỡ, từng cái gõ nhẹ kim đúc khánh, đủ tụng bảo uy kinh, phản âm vang vọng, hoa sen lộn xộn tuôn, bao lại như vậy đại hoàng gió lĩnh. Kim quang tránh lấp lánh cửu thiên, hoa sen phản âm định càn khôn. Tại trong núi, tại lĩnh bên trong, Hoàng Phong đại thánh kim nón trụ lắc ngày, kim giáp ngưng ánh sáng, tay cầm một chi ba cỗ cương xoa, há miệng gió bắt đầu thổi. Hoàng Phong càn quấy, cái này gió thổi ngược lại bảo uy núi, cuốn lên linh cát trải qua một quyển. Bạch liên hoa gỡ lĩnh bên trong bay, thổi ngã Bồ Tát 12 viện, La Hán Yết Đế náo vang trời, kim cương bỉ khâu đủ trách móc loạn, thánh tăng ném đi trong tay khánh, đạo giả phất trần khó tìm thấy, một trận trời bất tỉnh, một trận ám, trước một cái Bồ Tát tụng kinh, muốn trấn áp sơn lĩnh, phong cấm yêu ma, sau một cái đại thánh gió bắt đầu thổi. Muốn thổi đi chúng tăng, thổi tan phản âm, hai tướng tranh đấu, rằng co chừng 10 năm hứa, như thế đại năng tranh đấu, thẳng đem lân cận tiên Phật yêu ma tất cả đều kinh động. Nhao nhao đến xem, có kia Nam Chiêm Bộ Châu yêu vương, nhìn qua Hoàng Phong lĩnh bên trong tranh đấu, cả kinh nói, Hoàng Phong đại thánh một tay tam muội thần phong tiên thần Phật Đà tất cả đều kiêng kỵ. Trên trời đây là phương Tây vị nào nhân vật, có thể áp thế một đầu. Hoàng Phong đại thánh tên tuổi cực kỳ vang dội, những năm gần đây mấy lần xuất thủ. Đầu tiên là thổi đi phương Tây 18 vị La Hán bên trong 2 vị tôn giả. Tiếp lấy lại tại ngũ phương giới bên ngoài cùng thiên đình ở trong tiếng tăm lừng lẫy mấy vị chính. Thần giao thủ, không rơi hạ phong chiếm hết tiện nghi, chấn kinh thế nhân, so sánh cùng nhau, hơn 10,000 năm trước thổi đi 8-9 cái thiên tiên. Cũng không giá trị nhắc lên, nhưng chính là mạnh mẽ như vậy Hoàng Phong đại thánh, lại bị ngăn ở Hoàng Phong lĩnh bên trong không được ra. Thật là khiến người trố mắt, có những cái này sống lâu, kiến thức nhiều lão yêu cười lạnh nói, vị kia Bồ Tát cũng không phải người bên ngoài, chính là 2,000 vạn trong ngoài tiểu tu Di Sơn bên trên linh cát Bồ Tát. Nghe đồn tôn này Bồ Tát thụ Như Lai pháp lệnh, ở đây trấn áp Hoàng Phong đại thánh, Như Lai càng là cho hắn 2 cọc bảo vật, tất cả đều là khắc chế Hoàng Phong đại thánh chí bảo. Ngươi nhìn linh cát Bồ Tát trên đầu treo lấy chuôi này phi long bảo trượng, chính là trong đó một cọc. Có yêu vương nghe vậy, hướng linh cát Bồ Tát nhìn lại, quả nhiên, tại vị này Bồ Tát đỉnh đầu, phi long bảo trượng nở rộ kim quang, vận sức chờ phát động, lại không biết vì sao chậm chạp bất động. Trên trời, có thiên đình chính thần quan sát. Trong đó có một vị trong hốc mắt dài tay, trong tay mở to mắt ngoại hình quái dị chính thần, không phải người bên ngoài, chính là lừng lẫy nổi danh giáp tử thái tuế Dương Nhâm. Dương Nhâm nhìn qua phía dưới, hừ lạnh nói, Hoàng Phong lão yêu vốn là dưới chân Linh Sơn đắc đạo chuột. bởi vì trộm đèn lưu ly bên trong dầu hạt cải mới thành tinh tác quái, Như Lai chiếu rõ hắn. Mệnh linh cát đến đây hạt áp, mấy lần đuổi bắt, lại mấy lần thả ra, đem vây ở cái này hoàng phong lĩnh bên trong, kỳ thực là lên thu phục tâm tư. Bàn về tới, hắn cùng hoàng phong đại thánh trước đây còn có một lần tiếp xúc, xem như có chút ân oán, nhưng so với phương Tây Phật môn, Dương Nhâm hiển nhiên đối hoàng phong đại thánh cảm nhận còn tốt hơn chút. Ngóng trông hoàng phong thắng, linh cát bại, tại Dương Nhâm bên cạnh, lại có một vị sinh thân cao 9 thước, mặt giống như mỡ dê, ánh mắt bại lộ, hổ hình báo đi, tính như liệt hỏa tiên thần nhân vật. Nghe vậy nói, hoàng phong lão yêu một tay tam muội thần phong quả thực lợi hại. Từ Tây Du kiếp nạn qua đi, liền một mực tại hoàng phong lĩnh tiềm tu, còn chưa toàn lực xuất thủ qua. Một thân thực lực sợ là tự liền ta đối đầu đều có mấy phần khó giải quyết. Kia tam muội thần phong càng là tu hành đến không biết cỡ nào cấp độ. Lấy về phần cái này linh cát thế mà chậm chạp không dám tế ra Định Phong Châu, không dám bỏ xuống Phi Long Trượng. Vị này tiên thần cũng không phải bình thường nhân vật, đồng dạng là thiên đình đại thần, đồng dạng là tiệt giáo nhân vật, càng là cùng Dương Nhâm cùng chỗ một môn, đều là tiệt giáo thập nhị kim tiên ở trong Thanh Hư Đạo Đức chân quân đệ tử. Cũng là vị này môn hạ chỉ có 2 vị thân truyền đệ tử, danh tác Hoàng Thiên Hóa, phong làm Tam Sơn Chính Thần Bình Linh Công, thần vị đáng tôn sùng, thậm chí còn tại hắn sư huynh Dương Nhâm phía trên. Sư huynh đệ 2 người quan hệ thân cận nhất, nghĩ lúc trước Dương Nhâm phụng sư mệnh xuống núi trợ Chu phạt trụ, còn từng cứu Hoàng Thiên Hóa cha Hoàng Phi Hổ, lại có nhất trọng ân tình tại. 2 người nhàn rỗi luận đạo, vô sự liền ngao du tứ phương. Trước đây không lâu trùng hợp đi vào Nam Chiêm Bộ Châu, nhìn thấy Hoàng Phong lĩnh bên trong một trận đại chiến, vì vậy dừng lại quan sát đến nay, nghe được sư đệ Hoàng Thiên Hóa chi ngôn, Dương Nhâm cũng cười nói, Hoàng Phong lão yêu dù nhát gan chút, nhưng dù sao cũng là thiên tính cho phép, luận đến tâm tính, nhưng hoàn toàn không dưới những yêu tộc kia đại thánh. Dù là bị giam giữ tại Hoàng Phong lĩnh bên trong vô số năm tháng, cũng không muốn đầu nhập Phật môn. Lần này cũng không biết chỗ vì chuyện gì, lại cùng linh cát va chạm, đúng là không khôn ngoan. Linh cát phía sau có Như Lai, đứng chính là như vậy đại Phật môn. Cho dù Hoàng Phong đại thánh có thể thắng được linh cát, lại có thể như thế nào? Trừ phi có khác phương pháp, có thể khác ném bọn họ tìm kiếm che chở, nếu không sớm tối vẫn là phải bị Tây Thiên Bồ Tát Phật Tổ bắt về đi. Nhưng khác ném đừng cửa, lại nói thế nào dễ dàng? Khắp thiên hạ, có cái nào chịu vì hắn một cái Hoàng Phong lão yêu cùng Đại Lôi Âm tự kết oán? Đáng tiếc, Hoàng Thiên Hóa cũng là lắc đầu. Hắn ngược lại là hữu tâm đem cái này yêu vương dẫn vào xiển giáo môn hạ, ngày sau cùng người tranh đấu, có thể có tam muội thần phong tương trợ, cho là cực lớn trợ lực. Chỉ tiếc, sư tổ không thích phê lông mang vũ hạc người, tự liền vị kia danh liệt một trong thập nhị kim tiên Hoàng Long sư bá đều không nhận chào đón. Càng đừng nói nho nhỏ Hoàng Phong đại thánh, hắn cũng không dám chuyên quyền. 2 người đàm luận, Hoàng Thiên Hóa chợt nghĩ đến, đúng rồi, ta nghe nói cái này Hoàng Phong lão yêu năm gần đây nhận một vị tam đệ, nghe nói là xuất thân Hắc Phong Sơn vị kia tiểu giáo chủ môn hạ, thậm chí Hắc Phong Sơn bên trong một gốc thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Vì thế, Hoàng Phong lão yêu còn từng cùng bố Đại La Hán, Tĩnh Tọa La Hán lên xung đột, chẳng lẽ có tâm đầu nhập Thiên Đạo giáo? Hoàng Thiên Hóa cái này nhấc lên, Dương Nhâm cũng nhớ tới, năm đó sư đệ ngươi nhờ vi huynh cho ngươi cái này đắc ý đệ tử đạo lữ tìm cái địa tiên cơ duyên, trùng hợp có một phương đại giới suýt nữa bị thiên khiển Tu La họa đi. Ta bản ý là muốn đoạt hạ cái này cọc cơ duyên. Không nghĩ tới nửa đường lại giết ra cái Hoàng Phong lão yêu. Lão yêu đưa vào đi, giống như chính là hắn cái này tam đệ. Tựa hồ về sau còn đầu nhập lôi bộ, làm một viên thần tướng. Dương Nhâm hồi ức nói, lúc trước Lục Thanh Phong bị đưa vào ngũ phương giới, chỉ là chân tiên tu vi, bái nhập lôi bộ, cũng vẫn là chân tiên tu vi. Đối Dương Nhâm bực này nhân vật đến nói, gần như tại sâu kiến tồn tại, căn bản không có để ở trong lòng. Giờ phút này nghe Hoàng Thiên Hóa nhắc lên, mới nhớ tới, nếu là chạy thiên đạo giáo đi, ngược lại là có mấy phần khả năng. Kia Hắc Phong Sơn một mạch dù cũng là hồng hoang đỉnh tiêm thế lực, nhưng so với ta xiển giáo, so với Tây Phương giáo, còn hơi kém hơn rất nhiều. Nếu là Hoàng Phong lão yêu đi ném, bị nhận lấy khả năng không nhỏ. Cho tới Hắc Phong Sơn, cho tới thiên đạo giáo, hai người cũng tới hứng thú. Lúc này Hoàng Phong Đại Thánh cùng Linh Cát Bồ Tát ngay tại tranh đấu. Nếu là Hắc Phong Sơn nhúng tay, lại không biết kết cục như thế nào. Có biến số mới gọi đặc sắc, lập tức cũng không vội mà đi. Ngay tại trên trời quan sát, kia Hoàng Thiên Hóa sau lưng còn đi theo một đệ tử. Nghe sư phụ, sư bá đàm luận tam giới mật tân, chính nghe nhập thần, lại nghe được chiếm hắn đạo lữ thành tiên cơ duyên chính chủ thân phận. Nhất thời kinh nghi, chợt nghe thấy sư phụ răn dạy, nhìn kỹ một chút, tốt biết được cái này tam giới cao thủ lợi hại, không cần thiết coi là tu hành thần tốc liền tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Mục Nguyên Nhất thần sắc chấn động, bận bịu đáp, đệ tử không dám. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.